Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, nhắc nhở. Theo Bạch Ngọc hội hội trưởng Mộ Dung Ngọc dứt tiếng, mọi người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Người ở tại trang, tại Cửu Châu tu sĩ thế giới đều có nhất định danh khí. Lại càng là có Đại Hạ Hoàng thất, Thần Pháp cung, Hạo Nhiên thư viện tu sĩ xuất hiện, đối với Bạch Ngọc Càn Khôn có nhất định hiểu biết. Một cái ngụy không gian đạo khí, không gian đạo khí chính là cực kỳ đặc thù vũ khí. Nội bộ ẩn chứa một cái không gian, có lớn có nhỏ, không giống không gian cũng sẽ sản sinh không giống nhau hiệu quả. Ngụy không gian đạo khí vẫn chưa đạt đến không gian đạo khí tầng thứ, nhưng năng lực một dạng không nhỏ, một khi tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong, chính là sẽ phải chịu Bạch Ngọc hội hội trưởng Mộ Dung Ngọc cản tay. Đương nhiên, mọi người cũng có mấy phần tin tưởng Mộ Dung Ngọc không dám làm như thế. Hơn 100 gặp mặt dài Mộ Dung Ngọc mời tu sĩ đều là tới từ các lớn siêu phàm thế lực. Thậm chí cũng có được một ít vô thượng cảnh tán tu tồn tại. Những này tồn tại, từng cái tu vi cũng không phàm. Nếu là Mộ Dung Ngọc đắc tội những tu sĩ này, tương đương với đắc tội Đại Hạ Cửu Châu sở hữu tu sĩ. Cũng đừng nghĩ ở Đại Hạ Cửu Châu bên trong tiếp tục sống. Toàn bộ Bạch Ngọc hội đều sẽ chịu đến vô số tu sĩ truy sát. Đi thôi. Hừm, Mộ Dung Ngọc không dám đối với chúng ta động thủ. Đúng, nếu là Mộ Dung Ngọc thật chơi tiểu tâm tư, chắc chắn chịu đến Đại Hạ sở hữu tu sĩ truy sát. Nói có chút đạo lý. Đạo Châu, không ít tu sĩ một phen nghị luận, từng cái hướng về Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong bay đi. Từng cái xuyên thấu Bạch Ngọc Càn Khôn trên trống không hình lồng năng lượng về sau, tiến vào bên trong không gian. Sư phụ, ta đi. Cửu hoàng tử nói một tiếng, bước ra một bước, tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn. Tam trưởng lão, Bạch Ngọc hội liền giao cho ngươi. Hữu Sân Diễn đối với tam trưởng lão nói một câu, cũng tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong. Cửu hoàng tử, Hữu Sân Diễn cũng tiến vào bên trong. Độc Nhâm, Bắc Phong cũng lên đường, chúng ta cũng nên tiến vào bên trong. Khổng Lý mở miệng nói, Khổng sư huynh, bọn họ tựa hồ cũng không có toàn bộ tiến vào. Nam Tương Tử nói, Khổng Lý hướng về còn lại mấy cái thế lực mắt nhìn. Đạo, Đỗ tiên sinh, làm phiền ngươi ở nơi này trấn thủ. Có thể, vô thượng cảnh hậu kỳ trưởng lão Đỗ Tử Khang mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Khổng Lý, Nam Tương Tử từng cái tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong. Tần Phong bốn phía mắt nhìn về sau, liền cũng tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong. Ở bước vào Bạch Ngọc Càn Khôn trước, hắn hướng về Bạch Ngọc hội trưởng Mộ Dung Mưa bay mắt nhìn. Theo từng người tu sĩ tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong, Thiên Viêm Cốc tu sĩ trong nháy mắt thiếu hơn nửa, chỉ để lại bộ phận tu sĩ thôi. Làm ở lại chỗ này tu sĩ, từng cái thực lực không thể coi thường. Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung tam trưởng lão, Hạo Nhiên thư viện Đỗ Tử Khang, từng cái thực lực đều là cực kỳ không kém. Nhất là Đại Hạ Trúc Tửu, đây chính là Đại Hạ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Năm đó Thiên Môn chỗ chi, cũng là Đại Hạ Trúc Tửu báo cho biết thiên hạ. Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung tam trưởng lão, Mộ Dung Ngọc nhẹ lay động quạt giấy, ánh mắt rơi vào trên người hai người, toát ra một vệt nụ cười. Xem ra, những người này thật đúng là đủ cẩn thận. Bất quá, Mộ Dung Ngọc trong mắt có một vệt quỷ quyệt, hắc sắc hiện lên, nhưng lại rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Các người có thể không có bất kỳ cái gì phương pháp. Tần Phong đã tiến vào thạch tháp không gian, cũng hoàn toàn trưởng khống thạch tháp. Đối với không gian đạo khí, hắn rất tinh tường. Ngụy không gian đạo khí Bạch Ngọc Càn Khôn là căn cứ chính thức không gian đạo khí sáng tạo ra đến. Cùng so với chính thức không gian đạo khí uy năng tự nhiên nhỏ không ít. Nhưng là một cái ngụy không gian đạo khí. Bạch Ngọc Càn Khôn nội không gian thật là kinh người. Tần Phong, Khổng Lý, Nam Tương Tử một nhóm người xuất hiện ở một tòa quái thạch san sát đỉnh núi. Đây là Bạch Ngọc Càn Khôn nội bộ. Nam Tương Tử hướng về quan sát bốn phía. Linh khí, đại đạo chân ý cùng ngoại giới vẫn chưa có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Quả nhiên là ngụy không gian đạo khí. Hạo Nhiên thư viện vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão Trần Lạc nói, cái này Bạch Ngọc Càn Khôn không gian 10 phần cự đại, không thua với một cái quận lớn phạm vi. Hơn nữa ở rất nhiều trận pháp dưới tác dụng, linh hồn cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Khổng Lý trầm giọng nói, bằng vào ta linh hồn cũng chỉ có thể đủ dò xét vạn lý phạm vi. Ta cũng là vạn lý. Trần Lạc nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong tiểu hữu, ngươi linh hồn có hay không chịu ảnh hưởng? Là có chút ảnh hưởng, cũng chỉ là vạn lý phạm vi. Tần Phong nói, chỉ là Bạch Ngọc Càn Khôn đối với chúng ta ảnh hưởng không chỉ là linh hồn ảnh hưởng. Liền chân nguyên trong cơ thể, thân thể cơ năng đều có không nhỏ ảnh hưởng. Là một cái thiên tâm đạo thể tu sĩ, là một cái tu luyện hóa long thành thần đạo tân trang. Tần Phong đối với thân thể trưởng khống đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Thậm chí có thể so với đồng dạng đạo chi cảnh tu sĩ. Hắn cảm ứng rõ ràng đến thân thể biến hóa. Thật là, chân nguyên cùng so với ngoại giới tự nhiên vận chuyển chậm 3 phần. Hơn nữa, một khi vận chuyển chân nguyên, tiêu hao tăng lên gấp 3. Trần Lạc trầm giọng nói, ở Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong, chúng ta tận lượng tránh khỏi lãng phí chân nguyên, nhưng chúng ta nên đi tới nơi nào? Nam Tương Tử hướng về nhìn bốn phía, cái này một cái ngụy không gian đạo khí diện tích thật sự là kinh người. Chúng ta phải ở trong đó tìm đến Đạo Châu cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có lẽ có nhắc nhở, Tần Phong nói. Nhắc nhở, Nam Tương Tử ngẩn ra. Nhắc nhở, Khổng Lý nhìn về phía Tần Phong. Lúc trước từ ngoại giới đến xem, cái này một tòa ngụy không gian đạo khí Bạch Ngọc Càn Khôn. Nội bộ không gian có một tòa quận lớn lớn nhỏ. Bằng vào chúng ta trước kia năng lực, một tòa quận lớn cũng chỉ là 1-2 canh giờ chính là có thể hoàn toàn dò xét xong xuôi. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn cái kia mênh mông mà giả tạo bầu trời. Tầm mắt phảng phất rơi vào cái kia Bạch Ngọc hội trưởng Mộ Dung Ngọc trên thân. Có thể bởi Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong rất nhiều trận pháp duyên cớ. Muốn hoàn toàn dò xét ít nhất là cần 3 ngày thời gian. 3 ngày đều tại tìm kiếm Đạo Châu. Không khỏi quá chậm, nếu là ở tình huống bình thường tìm kiếm một viên Đạo Châu. Ngày thứ 3 cũng xem như đơn giản, nhưng ở một cái ngụy không gian đạo khí bên trong, cần hao phí 3 ngày thời gian tìm kiếm, xác thực khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Có thể sẽ có cái gì nhắc nhở? Nam Tương Tử hiếu kỳ hỏi. Hư không một trận rung động, hùng vĩ thanh âm như cửu thiên thần nhân lên tiếng giống như Bạch Ngọc Càn Khôn nội Đạo Châu. Duy nhất có thể lam sắc Đạo Châu. Đạo Châu vị trí, ta đem manh mối đặt ở Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong yêu ma trên thân. Chỉ cần từ yêu ma trên thân được thiên địa Càn Khôn 4 cái mảnh vỡ. Chính là có thể được Đạo Châu chỗ. Nhưng, cũng không phải là sở hữu yêu ma cũng tồn tại thiên địa Càn Khôn 4 cái mảnh vỡ. Toàn bộ Bạch Ngọc Càn Khôn tổng cộng có 10 tổ mảnh vỡ. Hy vọng các vị nên phải nỗ lực, tìm chút tề tụ thiên địa Càn Khôn 4 cái mảnh vỡ. Được lam sắc Đạo Châu, thanh âm là Bạch Ngọc hội trưởng Mộ Dung Ngọc thanh âm. Truyền khắp toàn bộ Bạch Ngọc Càn Khôn, sở hữu tu sĩ, cũng chiếm được tin tức này. Tần Phong, Cửu Hoàng Tử, Hữu Sân Diễn,